12 chòm sao, đam mỹ, tao yêu mày lắm. Chương 1-2, Trường Zodiac, góc chuyện audio.com. Trường Zodiac, hỏi như hâm ấy, đây là trường hàng đầu trong lĩnh vực bị chê trách mà. Dù là rất đẹp, nhưng học sinh ở đây quậy khủng khiếp. Một bộ đã nghịch phá cả cả sân trường. Tuy nhiên điểm đầu vào đây rất thấp. Chỉ cần đầy đủ giấy tờ là ok thôi. Tuy rằng là trường bị gọi là nhà của phế vật nhưng đâu ai biết cũng có những thiên tài lẩn trốn ở đây. Mài giũa đợi thời cơ để vụt ra ánh sáng. Cái trường còn từng lấp liếm một vụ giết người do chính học sinh gây ra nên ít nhiều cũng có những phụ huynh không muốn con cái vào đây học. Tuy nhiên, đã là đầu gấu thì đứa nào mà chả muốn tới đây học. Chấp nhận đi, trường này đa số là nam. Đó cũng sẽ là mở đầu cho câu chuyện tình yêu của lũ đầu gấu não phẳng này, cách chương.